Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579 chiến đấu. Không khí nhất thời đọng lại, dương cung bạt kiếm không khí, gọi người tim đập nhanh, chính là quân Việt lại là liền mắt cũng chưa chớp một chút. Giống như bị mấy chục cái họng súng chỉ vào người. Không phải hắn giống nhau, người bị thương nhiều đóa. Đáng chết, hắn lạnh lẽo ngữ điệu, giống như là đến từ chính địa ngục, cho nên đâu. Ngươi nổ súng a, ngươi cảm thấy, chúng ta thương, ai nhanh hơn, Mộ Tư Dung nói, làm mọi người buông xuống thương. Chính mình từ người bên cạnh trong tay lấy quá một khẩu súng. Đồng dạng nhắm ngay quân Việt đầu, chỉ cần khấu động cò súng. Như vậy hắn cùng quân Việt, không phải đồng thời chết, chính là có một cái, sẽ chết trước. Đúng lúc này, một trận ho khan thanh, từ xa tới gần truyền đến, một cái câu lũ thanh âm. Tập tễnh, chậm rãi đã đi tới, nghiêm thúc, ngươi tới làm cái gì? Mộ Tư Dung lạnh lùng nói, mụ mụ sau khi chết, Mộ Cảnh Thừa đối hắn tra tấn càng ngày càng điên cuồng. Là nghiêm thúc, vẫn luôn bồi hắn, chiếu cố hắn, mỗi ngày cho hắn thượng dược, hắn không có cơm ăn thời điểm. Nghiêm thúc sẽ trộm tắc đồ ăn cho hắn, nếu trên thế giới này còn có cái gì người đáng giá hắn đi bảo. Hộ nói, như vậy người này, đó là nghiêm thúc, khụ, nghiêm đào không được ho khan. Cầu lũ thân ảnh nhìn làm người chua xót, hắn là từ nhỏ nhìn Mộ Tư Dung lớn lên. Cũng là từ đáy lòng thương hại yêu thương đứa nhỏ này, đối với năm đó sự tình. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, những cái đó sự tình. Cùng Tiếu Ân Từ không quan hệ, cùng Tiếu Ân Từ nhi tử, càng thêm không có quan hệ, là thù hận. Che mắt Mộ Tư Dung đôi mắt, thu tay lại đi. Người mẫu thân nhìn đến ngươi cái dạng này, sẽ không cao hứng, không. Nàng sẽ cao hứng, nếu nàng biết ta giết Tiếu Ân Từ nhi tử, nàng nhất định sẽ cao hứng. Mộ Tư Dung cố chấp lắc đầu, đột nhiên. Hắn khấu hạ cò súng, chiều quân Việt nã một phát súng. Cùng lúc đó, lực chú ý độ cao tập trung quân Việt ở bên thân né qua viên đạn đồng thời. Cũng chiều Mộ Tư Dung nã một phát súng, lúc này Mộ Tư Dung cảm xúc cực kỳ không ổn định. Đối với quân Việt nổ súng, căn bản không có tránh né năng lực, liền ở viên đạn sắp bắn thủng hắn ngực khi. Một cái già nua thân ảnh nhanh chóng vọt đi lên, chắn Mộ Tư Dung phía trước, viên đạn xuyên thấu nghiêm đào thân thể. Mộ Tư Dung cứ như vậy trơ mắt nhìn nghiêm đào ở chính mình trước mặt chậm rãi ngã xuống, nghiêm. Thúc, nghiêm thúc, hắn mất khống chế kêu to, ôm nghiêm đào đầu. Không ngừng xoa từ nghiêm đào trong miệng nhổ ra máu tươi, tin tưởng. Ta, người mụ mụ nàng, sẽ không cao hứng. Nghiêm đào gắt gao mà nắm lấy Mộ Tư Dung tay, đứt quãng nói ra một câu. Sau đó, hắn tay vô lực rũ đi xuống, quân Việt nhăn chặt mi. Nhìn trước mắt một màn này, này đều không phải là hắn bổn nguyện, hắn cũng không tưởng. Liên lụy vô tội người. Nghiêm đào chết, làm Mộ Tư Dung hoàn toàn mất khống chế, hắn ném xuống trong tay thương. Xích thủ không quyền cùng quân Việt vật lộn, quân Việt trầm ổn tiếp chiêu. Hai người một đi một về, Mộ Tư Dung chiêu chiêu chí mệnh, quân Việt cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới, liền ở hai người dây dưa không thôi thời điểm. Lan đoá đoá thân ảnh từ nơi xa mặt biển xông ra. Lan đoá đoá tránh ở một khối đại đá ngầm mặt sau. Khẩn dẫn theo tâm, nhìn Mộ Tư Dung cùng quân Việt hai người chiến đấu, nàng hiện tại cái dạng này. Cho dù qua đây, cũng chỉ có thể là liên lụy quân Việt, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đối, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, Lan đoá đoá hít sâu mấy hơi thở. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng muốn biến trở về đùi người. nàng muốn biến trở về đùi người. Như vậy tín niệm phi thường mãnh liệt, nàng nhắm mắt lại, lần lượt ý đồ làm chính mình đuôi cá biến thành đùi người. Nhưng là đều thất bại, dính nước biển, cần thiết quá nửa tiếng đồng hồ mới có thể biến trở về đi, càng miễn bàn, nàng hiện tại còn vẫn luôn ở trong nước biển phao chứ. Muốn biến trở về đùi người, thật sự quá khó khăn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.